Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 851 ra ngoài ý định báo ứng nhanh phát đại khủng bố. Kỳ thật trong cơ thể một chút tình huống chi phức tạp. So với một quốc gia quản lý, còn muốn càng tiến một bước, cân đối thân thể so với cân đối một quốc gia các mặt. Kỳ thật còn phải khó khăn hơn nhiều. Từ xưa đến nay, có vô số hùng tài đại lược quân vương, nắm quốc gia quản lý rất khá, nhưng là đối với tự thân thân thể quản lý, lại rối tinh rối mù. Cho nên, từ xưa đến nay, người tu hành chính là vĩ đại nhất sự nghiệp, so với quản lý quốc gia càng phải vĩ lớn. Nhật nguyệt không thay đổi, nhân thế thường mới, tu hành siêu việt hết thảy, quản lý chính mình thân thể. Khó khăn nhất chính là không biết theo phương hướng nào vào tay, tỉ như cùng đầu óc của mình câu thông. Như thế nào câu thông? Trên cơ bản hết thảy mọi người đều không phân biệt được cái gì là chính mình, cái gì là bản năng của thân thể. Thường nắm những vật này đều trộn lẫn làm một đoàn. Chỉ có cho tới bây giờ, nhân loại bắt đầu liên quan đến tâm lý học, sinh lý học, mới bắt đầu dần dần vạch trần nhân loại tế bào bí mật. Kỳ thật, liền lấy ung thư tới nói, tế bào ung thư kỳ thật hết sức am hiểu ngụy trang. Tại một chút thời gian, giảo hoạt tế bào ung thư, thậm chí sẽ ngụy trang thành tế bào bình thường, nhường tự thân hệ thống miễn dịch tìm không thấy hắn, thậm chí là giết lầm tế bào bình thường, mà tự thân hệ thống miễn dịch kỳ thật cũng rất khó phân biệt cái gì là bình thường tế bào, cái gì là tế bào ung thư. Đây cũng không phải nó không phối hợp, mà là có lúc không có cái khác khí quan trợ giúp, rất khó tiến hành cao cấp bậc sàng chọn cùng tra giết. Giống như mạnh hơn đại quân, cũng cần hậu cần tiếp tế bắt kịp, bằng không liền là mỏi mệt chi sư, rất dễ dàng bị người đánh sụp. Đương nhiên, tại nhiều khi, tự thân hệ thống miễn dịch cũng là xuất công không xuất lực, rất khó kích thích đấu trí. Điển hình nhất chính là rất nhiều tật bệnh trị liệu là cần người bệnh phối hợp. Tâm tính tích cực lạc quan, tràn ngập hy vọng, tại loại tâm tình này phía dưới, hệ thống miễn dịch đạt được duy trì, liền có hy vọng tăng cường, chiến thắng tật bệnh, bản thân khôi phục. Đây là đạt được lâm sàng thí nghiệm xác minh, mà một người sầu não uất ức, tâm tính tiêu cực, trên cơ bản liền xong đời, hệ thống miễn dịch cũng sẽ tiêu cực biếng nhác. Bất quá, người tích cực lạc quan tâm tính, đến cùng có thể đối hệ thống miễn dịch tạo thành bao lớn tăng thêm tác dụng. Này kỳ thật vẫn là một ẩn số, rất khó dùng số liệu tới tiến hành định lượng, mà lại tâm tình lạc quan tích cực đối với người hệ thống miễn dịch tăng thêm đến cùng có bao lớn, có phải hay không tốt nhất hiệu suất, này kỳ thật cũng đều rất khó chứng minh. Thế nhưng Tô Kiếp đã bắt đầu đi sâu nghiên cứu, hắn phát hiện kỳ thật đây đều là dùng nguyên thủy trị liệu cùng bị cảm uống nhiều nước nóng không sai biệt lắm, kỳ thật hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Hắn khả năng hiện giờ là hài hòa khí quan cùng khí quan ở giữa ý thức tiến hành đối thoại, cấp độ sâu trao đổi, đối bọn hắn tiến hành cấp độ sâu chủ tính chung. Thứ này cũng ngang với là hiện đại hóa quân sự cùng cổ đại loại kia không chính hiệu khởi nghĩa nông dân quân so với cùng tật bệnh chiến đấu, cái kia căn bản không cùng một đẳng cấp. Hiện tại Tô Kiếp thủ đoạn tới chủ tính chung người thân thể đủ loại khí quan bộ phận, tạo thành đại quân, đối phó loại kia ngoan cố ung thư, đều là như gió thu quét lá rụng, cơ hồ là tại vài phút bên trong, Mễ Tiên Sinh trong cơ thể rất nhiều tế bào ung thư đều bị hắn tự thân hệ thống miễn dịch tẩy trừ đến sạch sành xanh. Kỳ thật Mễ Tiên Sinh trong cơ thể ung thư hết sức phức tạp, dùng trị bệnh bằng hóa chất chờ thủ đoạn cơ hồ là không thể trị liệu, thậm chí là tân tiến nhất gen liệu pháp cũng bất lực. bởi vì Mễ Tiên Sinh là trong cơ thể, nhiều loại khí quan đều nổi lên nham biến, còn có mặt khác một chút tật bệnh, chỉ có theo tự thân bên trong càn quét, mới có thể từng cái tẩy trừ. Bên ngoài trị liệu là không thể đủ hoàn thành, chính như một quốc gia mục nát nghiêm trọng, bên ngoài người tới tiến hành biến đổi là không đáng tin cậy, sẽ chỉ càng ngày càng xảy ra vấn đề. Duy chỉ có tự thân dân chúng tỉnh ngộ, dâng lên cách mạng mới có thể khiến cho quốc gia cường đại lên. Kỳ thật, đạo lý đều là giống nhau. Tốt, Tô Kiếp nói, từ giờ trở đi, trong cơ thể ngươi tật bệnh toàn bộ tẩy trừ, là ngươi trong cơ thể mình đủ loại khí quan cân đối phối hợp kết quả. Thật hay giả? Mễ Tiên Sinh vẫn như cũ là không thể nào tin được. Vậy thì tốt rồi. Hiện tại thân thể của hắn cảm thấy trước đó chưa từng có dễ dàng. Tựa hồ là thời gian dài đè nén tại sâu trong nội tâm một ít gì đó bị rời ra. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Không sai, ngươi có thể đi tiến hành kiểm tra. Tô Kiếp cũng đang quan sát Mễ Tiên Sinh. Lần này trị liệu bên trong, kỳ thật hắn thu được rất nhiều chỗ tốt. Có thể quan sát Mễ Tiên Sinh cái này cơ thể sống, trong cơ thể khí quan cân đối cùng vận hành, làm sao tiến hành chiến tranh, đối trong cơ thể tế bào ung thư tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Đây đều là chân chính thí nghiệm. Lần này thí nghiệm bên trong, hắn tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm, đối với về sau như thế nào cân đối thân thể khí quan. Kỳ thật có rất lo xa. Kỳ thật, hắn thấy, lần này chiến tranh cũng không là rất hoàn mỹ. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phối hợp lại kỳ thật cũng không là hết sức ăn ý. Cũng có một chút hao tổn, nhưng tốt xấu là thắng lợi. Nếu như muốn đánh điểm, trận chiến tranh này nhưng thật ra là thất bại. Người khí quan nếu như chân chính phối hợp tốt, tỏa ra sinh mệnh kỳ tích, có thể nắm một cái đơn tế bào biến thành cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ. Đó cũng không phải khoa huyễn, mà là lịch sử tiến hóa chứng minh qua sự tình. Tô Kiếp từ giờ trở đi, liền đã từ bỏ tân nhân loại cái gọi là quyền khống chế. Tại đại gia hết thảy truy cầu ý thức quyền khống chế thời điểm, Tô Kiếp thì là bắt đầu truy cầu cân đối trình độ. Này kỳ thật liền cùng cổ lão đạo gia âm dương triết học không mưu mà hợp. Chỉ có âm dương tuyệt đối cân bằng mới có thể trường sinh cửu thị. Nói tóm lại, tại Mễ Tiên Sinh trên thân, Tô Kiếp thu được một chút quý giá kinh nghiệm lâm sàng, lại dùng trên người mình, cân đối trên thân thể mình đủ loại khí quan, đối thoại với bọn họ, trao đổi cộng sinh, cùng một chỗ trưởng thành. Đây thật ra là một chuyện vô cùng thú vị. Có lúc, Tô Kiếp thậm chí có thể cảm nhận được đại não truyền tới một chút cảm xúc hóa tin tức. Đối với những tin tức này, Tô Kiếp đều dùng làm đầu óc của mình. Một ngày nào đó sẽ độc lập ra ngoài, trở thành đơn độc sinh mạng thể. Đây thật ra là hết sức cảm giác tuyệt vời. Sinh mệnh liền là như thế thần kỳ. Mà lại, Tô Kiếp quan sát Mễ Tiên Sinh, còn không chỉ trạng thái của thân thể hắn, còn đang quan sát Mễ Tiên Sinh khí vận, thậm chí cả toàn bộ Mễ gia khí số. Mễ Tiên Sinh thân thể một thoáng hoàn toàn chữa cho tốt. Ở trong chớp mắt, hắn khí số tăng nhiều, cơ hồ là tại trên đỉnh đầu xuất hiện lọng tre, mà lại Mễ gia toàn bộ khí số cũng ổn định lại, cứng như bàn thạch. Mệnh cùng vận liền là như thế kỳ quái. Mệnh liền là người sinh mệnh, vận liền là người tương lai hướng đi. Có lúc mệnh năng đủ quyết định vận, vận cũng có thể quyết định mệnh, dây dưa cùng nhau, thật sự là tuyệt không thể tả. Giờ này khắc này, tại phía ngoài trên một chiếc xe, Tề gia phụ tử tại Thế Quan đã rời đi này hơi Vũ Sơn thôn trang. Từng cái đều sắc mặt âm trầm, không biết nói cái gì cho phải. Mãi đến rời đi hơi Vũ Sơn thôn trang rất xa về sau, trong lòng ba người áp lực giảm bớt một chút. Tề Tiên Sinh lúc này mới lên tiếng. Lão Vu, tình huống bây giờ làm sao bây giờ? Ngươi xem chúng ta Tề gia khí vận như thế nào? Bị tiểu tử kia như thế một pha trộn, chỉ sợ Mễ gia nổi lên cảnh giác, sự tình liền không dễ làm. Mễ Phi Vũ tiểu nha đầu này đảo thật là tốt bãi bình. Nhưng phụ thân nàng có thể là cái lão hồ ly. Kỳ thật, hiện tại mấu chốt nhất là Mễ tiên sinh bệnh. Nếu như điểm đạo tập đoàn thật sự có thể trị liệu, cái kia liền không có chúng ta chuyện gì. Vu tiên sinh đang lúc nói chuyện, kỳ thật đang âm thầm quan sát Tề gia phụ tử khí vận. Đang quan sát ở giữa, giật nảy cả mình. Bởi vì hắn phát hiện Tề gia hai cha con trên đỉnh đầu mây đen ngập đầu. Thậm chí là trong đó có nồng đậm huyết quang. Này, dấu hiệu cũng quá rõ ràng đi. Tại thế quan trong lòng đột nhiên giật mình. Này loại hung hiểm khí vận, hắn gần như là bình sinh không thấy. Cũng là mang ý nghĩa, tùy thời tùy chỗ Tề gia phụ tử đều có tai họa. Thậm chí này mây đen cùng huyết quang đều nhiễm phải chính mình, làm được bản thân cũng phải bị liên lụy. Việc cấp bách đến mau chóng rời đi Tề gia phụ tử, hóa giải trên người họa sát thân. Hắn cũng là biết chính mình bang Tề gia phụ tử cải mệnh, kỳ thật cũng là liên lụy đến Tề gia nhân quả bên trong. Một khi không thành công, chính mình cũng muốn lọt vào mãnh liệt cắn trả. Thế nhưng hắn cho rằng mặc dù thôn phệ Mễ gia không thể được, tìm mặt khác một nhà chính là sự tình còn có thể cứu vãn được, không đến mức nhanh phát. Hiện tại thế mà lập tức liền phải gặp đến báo ứng. Này là vì sao? Kỳ thật hắn cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi nói, tiểu tử kia lại có thể tay không bắt đạn. Đây là thật hay giả? Ta luôn cảm thấy là chướng nhãn pháp, ma thuật. Người không có khả năng đến loại trình độ này. Tề công tử vẫn là không tin. Sau khi trở về, ta phải thật tốt tra một chút. Người thân thể máu thịt là không thể nào làm được điểm này. Trừ phi hắn không phải người, hoặc là trong cơ thể cắm vào một loại nào đó máy móc. Kỳ thật hiện tại người thân thể, rất nhiều xương cốt khí quan, thậm chí cả cơ bắp, hệ thần kinh đều có thể dùng máy móc tới thay thế. Tỉ như cái kia Đoàn Huyền, kỳ thật hắn liền đã không phải là đúng nghĩa người. Tại thế quan một mặt nghĩ biện pháp như thế nào hóa giải, một mặt vẫn là tại cùng Tề gia phụ tử tiến hành đối thoại. Két, nhưng vào lúc này, dưới xe bàn truyền đến một hồi thắng gấp. Ba người đều là nhận quán tính, đột nhiên hướng về phía trước hơi cúi xông. Chuyện gì xảy ra? Tề công tử đột nhiên giận dữ. Xe của hắn lái xe là siêu nhất lưu trình độ, mà lại xe có lái tự động hệ thống. Người xảy ra vấn đề, hệ thống khởi động như cũ có khả năng bình an, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ngượng ngùng, xe đột nhiên ra trục trặc, không biết vì cái gì tự động dừng ngay. Lái xe là cái sắc bén thanh niên. Ngài trên xe bất động, ta đi xuống xe nhìn một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn vội vội vàng vàng xuống xe. Ngay tại hắn xuống xe nháy mắt, đột nhiên ở phía xa chuyển biến địa phương, một cỗ to lớn công trình xa, tựa hồ là uống say, hoàn toàn mất khống chế, dùng xe thể thao tốc độ, vừa vặn hướng phía bên này va chạm tới. Ầm ầm, to lớn công trình xa hoàn toàn hướng phía Tề tiên sinh xe ép tới, lập tức nắm chiếc xe này ép thành một đoàn đậu hù nát. Mà người tài xế kia vừa vặn xuống xe xem xét, tại nguy hiểm tiến đến nháy mắt, bản năng chạy đi, trốn qua nhất kiếp, mà trong xe ba người, một điểm khí tức cũng không có, giữ nhiều lành ít. Cái gì? Một tiếng đồng hồ sau, tại hơi mưa trong sơn trang, cùng Tô Kiếp nói chuyện Mễ tiên sinh trước tiên liền thu vào tin tức. Tề gia phụ tử tao ngộ tai nạn xe cộ, song song tử vong, tại thế quan trọng thương, còn tại cứu giúp. Hắn nhận được tin tức về sau, gắt gao nhìn xem Tô Kiếp, giống như là hoài nghi Tô Kiếp gây nên. bởi vì Tô Kiếp vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, hắn là tại lưu thạch trong trang viên đã lĩnh giáo rồi. Làm sao, Mễ tiên sinh, ngươi hoài nghi là ta làm? Tô Kiếp tự nhiên là suy đoán ra tới Mễ tiên sinh tại hoài nghi gì. Ta xưa nay sẽ không làm chuyện loại này, là chính bọn hắn xảy ra vấn đề. Bất quá ta cũng hơi kinh ngạc, ta mặc dù thấy được bọn hắn khí vận suy bại, trong vòng 3 ngày sẽ có một ít tai họa, nhưng không ngờ rằng thế mà nhanh như vậy, hung ác như thế. Cái này xác thực không liên quan Tô Kiếp sự tình. Tô Kiếp cũng là nghĩ nhìn một chút, khí vận cắn trả sẽ tới trình độ nào. Hiện tại chuyện xảy ra kỳ thật cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,